Thập phương võ thánh, chương 125, linh cảm 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Du Nhung, Chu Hành Đồng, Vương Thiếu Quân là tam đại gia tộc kiệt xuất nhất ba người. Bất quá cái cuối cùng là thêm đầu. Chân chính lợi hại chính là Du Nhung cùng Chu Hành Đồng hai cái. Hai người đều là thiên tư tung hoành, tu vi võ đạo cực cao, gần 30 tuổi. 10 năm trước liền sớm đã nhập kình đại thành. Bây giờ căn bản không biết tu vi gì. Chỉ biết là bọn hắn ra tay sự tình. Cơ hồ không có không giải quyết được. Đinh Dương nói lên này chút. Lập tức có chút mặt mày hớn hở dâng lên. Sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên này Du Nhung Chu Hành Đồng chuyện lý thú. Ngụy Hợp cũng kiên nhẫn nghe. Bây giờ nội bộ phiền toái đi. Hắn lại ngoài ý muốn được một phen phát tài, có thể giải khẩn cấp, trong lòng cũng liền không hoảng hốt. Theo Triệu Hưng chính nơi đó, hắn nhưng là lại lấy được hơn vạn hai kim phiếu. Cái tên này hiển nhiên là nắm toàn bộ vốn liếng đều mang ở trên người. Ngoài ra còn có hắn giấu đi khố phòng dị thú thịt khô, cũng là một nhóm lớn, giá trị mấy ngàn kim phiếu. Đây cũng là một phen phát tài. Đương nhiên, nhóm này đồ vật bây giờ còn có công dụng, không thể tùy tiện đi lấy. Mặc dù hắn đồ vật vận chuyển đến rất bí mật, giấu cũng rất xa, nhưng không nắm chắc được có người hay không dùng một chút kỳ dị chi pháp truy tung đến hàng hóa. Kỳ thật ngay từ đầu, Ngụy Hợp cũng không phải không nghĩ tới lấy đi đám kia quân giới, nhưng vật kia thực sự phỏng tay. Nếu là giao ra, làm sao giao là một chuyện, cho nên biện pháp tốt nhất, liền là để cho người ta coi là, những vật này là bị phe thứ ba thế lực lặng lẽ cướp đi. Mà cái này phe thứ ba thế lực là ai? Liền xem phía sau màn hắc thủ cảm thấy người nào giống. Nếu là có người thật tìm tới đám kia dược liệu hàng hóa, từ đó mong muốn ôm cây đợi thỏ, bắt lấy tiệt hóa hung thủ. Như vậy hắn ở lại bên trong truy hồn hương, liền có thể phát huy hiệu lực. Truy hồn hương có hai loại khác biệt ứng dụng. Một loại là độc, một loại là hương, có khả năng lợi dụng côn trùng ngủ say nguyên lý. Phán đoán chung quanh là có phải có lây dính truy hồn hương người tồn tại. Ngụy Hợp không có ý định lẫn vào những việc này, nhưng không có nghĩa là hắn liền muốn bị như thế được hồ lộng qua. Biết rõ đến cùng là ai ở sau lưng kỹ thuật, là mục đích của hắn một trong. Nếu là đám kia hàng không ai cầm, vậy hắn liền chính mình mang về lấy dùng tiêu hao. Đến lúc đó, Triệu Hưng chính việc này, không có người biết rõ là hắn làm. Nhiều lắm là chính là có người hoài nghi, nhưng hoài nghi cũng không thể trở thành chứng cứ. Mà lá thư này văn kiện, bên trong tất cả đều là mật ngữ. Không tiết lộ căn bản không biết nói cái gì. Đối với hắn này loại ngoài nghề cũng không có giá trị gì. Hắn dự định giữ lại chờ một cơ hội. Cầm lấy đi thay xong hàng. Đương nhiên, cái này muốn điều tra ra người nào tại bán quân giới mới được. Đồ vật chắc chắn muốn bán cho hắn đối đầu. Mới có thể lợi ích tốt nhất sử dụng. Lấy lại tinh thần, Ngụy Hợp mạch suy nghĩ trở lại chính mình tu là hơn. Hắn hiện tại mới nhập kinh, liền cùng trong võ hiệp tiểu thuyết nâng lên những cái kia mới bắt đầu tu hành nội lực tân thủ không sai biệt lắm. Mặc dù át chủ bài nhiều, nhưng chân chính nội lực tu vi vẫn là non nớt, cho nên còn đến tiếp tục cố gắng. Trước đó, hắn phúc vũ kình cũng là bởi vì kình lực không đủ dày, cho nên không thể hoàn toàn triệt tiêu Diêu Hàn Lâm cửu giang kình. Nếu không phải hắn kình hồng quyết tăng lên dữ dội cự lực, cái kia một thoáng sợ là muốn ra sự tình. Quảng cáo, còn tốt cuối cùng cự lực một thoáng đóng đô. Một bên nghe Đinh Dương lao thao tự thuật, Ngụy Hợp một bên suy tư trước đó trận chiến kia vấn đề. Kình lực không đủ, so với uy tín lâu năm võ sư, kình lực đơn bạc, đây là cái vấn đề. Mặt khác trước đó kiêm tu võ công, nhất định phải nhanh xử trí. Trừ ra Phi Long công bên ngoài, Ngoài ra Ngũ Lĩnh Trưởng cùng Hồi Sơn Quyền đều đã không còn tác dụng gì nữa. Ngụy Hợp quyết định bắt đầu đem giải quyết Ngũ Lĩnh Trưởng cùng Hồi Sơn Quyền mạch suy nghĩ đưa vào danh sách quan trọng. Đúng rồi, nếu tán công công pháp cũng là công pháp, ta vì cái gì không chính mình thử một chút, cấu tứ một loại hoàn mỹ tán công công pháp, có khả năng không thương tổn căn cốt. Ngụy Hợp bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Theo Kình Hồng Quyết, hắn đã nhìn ra, phá cảnh châu năng lực có chút có khuynh hướng khái niệm tính. Kình Hồng Quyết mỗi một tầng đột phá, đều cần sớm đã diệt tiệt dị thú máu thịt làm kíp nổ. Nhưng này chút, đều có thể bị phá cảnh châu bỏ qua. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Hắn có khả năng tại tán công phương diện, cũng dùng cao cấp nhất, công hiệu mạnh nhất dị thú làm kíp nổ, tới thiết kế tán công pháp, từ đó giảm bớt tán công mang tới di chứng. Không không ngừng dạng này. Cái này mạch suy nghĩ còn có thể dùng tại những công pháp khác lên. Ngụy Hợp mãnh liệt mà thức tỉnh. Đây mới là phá cảnh châu mạnh nhất phương thức vận dụng. Hắn hồi tưởng lại Thiên Nhai Lâu bên trong hàng loạt võ đạo điển tịch. Phía trên liền có đề cập tới một chút công hiệu cực mạnh diệt sạch dị thú. Cái này dị thú thường thường thực lực cực cường, chỗ vắng vẻ, tính tình hung mãnh, số lượng cực ít, mà có thể dùng cái này dị thú làm kíp nổ công pháp. Không hề nghi ngờ đều là cao cấp nhất, kinh khủng nhất khoa trương cường hãn võ đạo. Dù sao võ giả gặp được cái này dị thú, cũng chính là bị một bàn tay sự tình. Chớ nói chi là tới gần săn giết. Nếu là tìm tới cái này công pháp, đà chủ, Đinh Dương thanh âm đem Ngụy Hợp theo mừng rỡ thất thần bên trong đánh thức. Làm sao vậy? Ngụy Hợp lấy lại tinh thần. Ta nói xong, ngài xem, Đinh Dương có chút không biết làm sao. Vừa mới xem đà chủ đều nghe thất thần. Hết sức hiển nhiên là hắn nói nhảm quá nhiều. Nhường đà chủ không kiên nhẫn được nữa. Cho nên hắn lúc này có chút thấp thỏm lo lắng. Ngươi đi đi, đúng, một hồi ta muốn về Thiên Bức Bệ Nước một chuyến. Ngươi nhìn xem phân đà, có chuyện gì chờ ta trở lại lại nói. Ngụy Hợp không kịp chờ đợi nghĩ phải chạy trở về, giải quyết tạp huyết chỗ khó. Đồng thời tạp huyết giải quyết mạch suy nghĩ, cũng cho hắn vô tận linh cảm. Nếu như nếm thử thành công, hắn hoàn toàn có khả năng lần theo đầu này mạch suy nghĩ, khai quật ra đủ loại kỳ diệu tổ hợp. Tỉ như, phúc vũ kình nhập kình về sau, tầng thứ tư đột phá lúc, cần dùng đến một loại tên là suối bởi vì chim con ngươi. Làm kíp nổ, nhưng nếu là có thể sử dụng so suối bởi vì chim loại dị thú này, càng hung hãn, thực lực càng mạnh mẽ hơn cùng giới chất dị thú con ngươi. Làm kíp nổ, có thể hay không nhường phúc vũ kình sau khi đột phá trở nên càng mạnh. Lại tỉ như, tìm một môn từ đầu tới đuôi đều dùng cực kỳ mạnh mẽ dị thú làm kíp nổ võ công. Giống như Kình Hồng Quyết võ công như vậy. Làm kiêm tu, loại kia công pháp, một khi tu thành, đơn giản, Ngụy Hợp càng nghĩ càng là xúc động. Ngay sau đó, chờ Đinh Dương sau khi rời đi. Hắn không kịp chờ đợi, thu dọn đồ đạc, cách khai thiên ấn quán, hướng phía ngoài thành tiến đến. Chẳng qua là hắn mới ra thiên ấn quán cửa lớn, đường đi chỗ tối, liền có mấy đạo nhân ảnh lặng yên bắt kịp. Bóng người đều là một thân thường phục, thoạt nhìn liền cùng trên đường bình dân bách tính không sai biệt lắm. Lúc xế chiều, Dự Bắc Đinh bên trong đi ra tản bộ du ngoạn không ít người. Tuyên cảnh thành trị an so với Phi Nghiệp thành tốt hơn nhiều lắm. Nhiều ít còn có thể nhìn ra một điểm thái bình hoàn cảnh mùi vị. Trên đường trong dòng người, rất nhiều bình dân mặc dù quần áo đơn giản, nhưng miếng vá không nhiều. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ít nhất có thể ăn cơm no. Trong đó còn có không ít là hai tay để trần bắp thịt rắn chắc người luyện võ. Ngụy Hợp một đường gia tốc, xuyên qua phân chia các đinh trụ cột đường đi, dọc theo lớn nhất chủ đạo hướng cửa thành tiến đến. Chủ đạo lên xe ngựa lưu động, chảy xiết mau lẹ. Trong đó cũng không thiếu như Ngụy Hợp như vậy chính mình đi đường võ giả đang nhanh chóng gấp chạy. Cái này võ giả đều là người chung quanh tránh né đối tượng. Bởi vì có thể chính mình ra vào thành gấp chạy đi đường. Đều là sức của đôi bàn chân thắng qua xe ngựa người. Võ giả bên trong, sức của đôi bàn chân có thể thắng được xe ngựa. Ít nhất cũng là tam huyết, hoặc là chuyên môn tu luyện thối công. Người sau thường thường cực ít, người trước chiếm phần lớn. Cho nên Ngụy Hợp vừa lên đại lộ, đằng sau theo dõi mấy người cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Theo không kịp đi, chẳng qua là đợi đến mới ra khỏi cửa thành. Lại có mấy người theo đuôi bắt kịp. Lại lần này là trắng trợn, không che giấu chút nào. Ngụy Hợp cấp tốc phát giác được mánh khóe. Ánh mắt khẽ động, bất động thanh sắc trạch hướng đại lộ. Hướng phía bên trái rừng rậm vọt tới. Theo tuyên cảnh thành đến Thiên Ấn Hồ. Ở giữa có mảng lớn rừng rậm. Lâm sâu đường đào. Khúc kính thông u, đi vào liền không thế nào thấy rõ con đường. Phía sau đi theo hết thảy ba người. Đằng trước một người hai tay mang theo màu đồng vòng tròn. Trên đầu đâm một đầu màu đỏ dài khăn. Chạy lúc theo gió tung bay. Đằng sau hai người một thân xám nhạt trang phục. Sau lưng đều hoa văn một cái to lớn mai hoa đồ án. Ba người đều là người tập võ phổ biến cường tráng hình thể. Không bằng Ngụy Hợp, nhưng cùng dân chúng tầm thường khác biệt. Liếc mắt liền có thể nhận ra hắn tập võ. Không bao lâu, ba người phát hiện Ngụy Hợp rẽ ngoặt. Cũng đi theo hướng đi nhất truyền. Thế mà không che giấu chút nào đi theo sông vào ven đường rừng rậm. Người đâu? Khăn đỏ nam tử lạnh giọng hỏi. Còn ở phía trước, một người quỳ xuống đất. Sát mặt đất nghe, truy, quảng cáo. Ba người cấp tốc hướng phía trước. Cũng không lâu lắm, liền đến một mảnh đầm nước trước. Đầm nước một mặt, có thác nước nhỏ theo chỗ cao rủ xuống. Tiếng nước xoạt, không vang không tối. Một người mặc huyền y, áo đen. Đang đứng tại bên đầm nước. Lẳng lặng chờ lấy bọn hắn. Người kia dáng người khôi ngô. So ba người còn muốn tráng bên trên một vòng. Đương nhiên đó là Ngụy Hợp. Ba vị, theo ta như thế một đường. Có gì chỉ giáo? Ngụy Hợp thân cao còn muốn hơi cao một chút. Tầm mắt mang theo nhìn xuống. Nhìn về phía ba người. Thiên Ấn Môn dự Bắc Đinh Phân Đà. Ngụy Hợp, khăn đỏ nam tử tiến lên một bước. Trầm giọng hỏi. Chính là, các hạ là. Ngụy Hợp biết đây là giang hồ thiết yếu báo danh hào khâu. Lúc bình thường, không phải ám sát. Đánh lén, đều sẽ trước khi động thủ, báo lên chính mình danh hiệu, để hạ gục đối thủ về sau, nhường hắn hỗ trợ truyền bá. Cái này là cái gọi là giang hồ, tên liền để cho vô số võ đạo cường giả truy cầu cả đời lớn lợi. Bây giờ hắn nếu tiếp xúc đến cấp độ này, cũng là nhập gia tùy tục, tại hạ Mai Hoa Trang Tống Khánh. Nghe nói người đánh bại Bạch Xà bang Huyền Thủy bang hai nhâm bang chủ. Thực lực không tệ, chuyên tới để lĩnh giáo. Khăn đỏ nam tử báo cái không ai nghe qua tên. Tối thiểu Ngụy Hợp chưa từng nghe qua. Vì bằng hữu này, người ta vốn không quen biết. Không cần thiết vừa lên tới liền chém chém giết giết a, Ngụy Hợp vội nói. Hắn biết Mai Hoa Trang là tuyên cảnh thành phụ cận. Chiếm cứ tại rất nhiều huyện trong trấn một cỗ nửa xám nửa đen thế lực. Trừ ra phản loạn cái gì khác đều làm. Bên trong gần đây tựa như thu nạp không ít cao thủ. Chúng ta xác thực không biết. Bất quá ai bảo ta nhìn ngươi không vừa mắt. Xem chiếu. Cái kia Tống Khánh tung người một cái. Nhảy lên chính là 5 mét. Tốc độ dọa người. Lại có thể là cực kỳ hiếm thấy thối công võ giả. Người còn chưa tới, như chiến phủ thối ảnh liền quét ngang mà tới. Hùng hăng phách chạm hướng Ngụy Hợp phần eo. Trong tiếng thét gào, một kích này chỉ là theo xé rách không khí phát ra bén nhọn âm thanh. Liền có thể biết uy lực của nó không kém. Ngụy Hợp mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Khom người hạ eo, song trưởng đẩy ngang mà ra. Phúc Vũ Tụ Vân Công mặc dù là chủ tu ấn pháp, nhưng trên thực tế thủ ấn bình thường chỉ có tuyệt chiêu thời điểm mới dùng. Đại bộ phận thời điểm, thiên ấn môn xuất thân người, đều là dùng một bộ đoạn tâm ấn pháp, làm ứng đối chiêu thức thủ đoạn. Đoạn tâm ấn tên là ấn, nhưng trên thực tế là trưởng pháp thêm bộ pháp một bộ. Lại uy lực thường thường, thẳng thắn thoải mái, tại ngụy hợp trong mắt, cũng là cùng hồi sơn quyền không sai biệt lắm. Lúc này hắn mắt lộ cẩn thận, song trưởng dùng đoạn tâm ấn cẩn thận đón đỡ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.